Trên xe sắc mặt Vệ Minh Châu vẫn còn tức giận. Triệu Hoa cũng không vui. Anh hoàn toàn không ngờ trái lại, người phụ nữ mình tâm tâm niệm niệm cưới lại là vợ trước của người yêu Sán Sán. Hai người vừa mới ra khỏi thôn, ngay trên đường lại ầm ĩ lên, oán trách nhau. Họ Triệu kia, anh nếu sớm nói với tôi, bạn gái trước của anh là người phụ nữ đó, tôi tuyệt đối sẽ không kết hôn với anh. Vệ Minh Châu cảm thấy đồ tốt của mình bị cố Sán Sán cầm đi, mà cố Sán Sán không muốn lại cho chính mình, thật sự nghẹn uất. Vệ Minh Châu, em phân rõ phải trái đi. Em nói chồng chức của em ngoại tình mới ly hôn với em, ngay cả đứa con cũng không nhận. Lòng anh thương em, chấp nhận em, xem đứa con trong bụng em như của mình. Nhưng kết quả thì sao? Em không chỉ nói Sán Sán, câu dẫn chồng em. Quế là dạng người gì, anh hiểu rõ hơn em. Triệu Hòa cũng bốc hỏa, cảm thấy mình giống như thằng ngốc. Anh hỏi em, đứa nhỏ rốt cuộc là của ai? Chuyện này nhất định phải hỏi cho rõ ràng, không phải chồng chức Vệ Minh Châu, vậy còn có người đàn ông khác. Không làm rõ, về sau nói không chừng vợ mình ngoại tình. Vệ Minh Châu sao biết được, nếu cô biết đã không gả cho Triệu Hoa. Anh không phải từng tuyên bố xem đứa con trong bụng tôi như thân sinh, là của ai thì có quan hệ gì. Cũng căn bản là anh lừa tôi, anh là đồ lừa đảo. Hai người ở trên xe liền cãi nhau. May mà quốc lộ ở Nguyệt Dương thôn xem như bằng phẳng, cũng không đông người nên không xảy ra vấn đề gì. Nhưng sau khi vào thành phố, Vệ Minh Châu liền ầm ĩ đòi về nhà mẹ đẻ. Triệu Hoa nhất định không thể để cho Vệ Minh Châu trở về như vậy. Vừa muốn trở về cũng muốn trước tiên nói chuyện rõ ràng. Nhưng Vệ Minh Châu cảm xúc vô cùng kích động. Đây là xe của tôi muốn đi đâu thì đi, anh tránh ra. Vệ Minh Châu kích động như vậy, xô đẩy Triệu Hoa. May mà đã ra khỏi quốc lộ ở nông thôn, vào thành phố. Xe nhiều hơn, Triệu Hoa không chú ý, mắt thấy sắp đâm xe, chỉ có thể tấp vào ven đường, nghe phanh một tiếng. Bang, bang, bang. Pháo ở Nguyệt Dương thôn được sắp xếp ngay ngắn, được đốt lên cùng lúc. Cả thôn đều chấn động. Cố Hữu Tài hôm nay mặc đồ mới tinh, một bộ trang phục thời đường bằng tơ tằm màu xanh da trời. Vóc dáng ông thấp, mặt mày bóng loáng, hai nhánh râu trên môi vểnh lên, nhìn qua có dáng một địa chủ. Mẹ Sán Sán mặc một cái váy màu vàng, nước da bà trắng, dáng cao, người cũng đầy đặn. Đứng bên cạnh lão Cố, tự như trong tiểu phẩm, Phan Tường Giang và người hợp tác. Đặc biệt vui nhất là mẹ Sán Sán còn mang giày cao gót. Nhưng Cố Hữu Tài đặc biệt đắc ý, một chút cũng không vì chiều cao của mình mà ưu sầu. Hai người đứng trên sân khấu, trước sân Nguyệt Dương thôn, không lớn. Một nhà có tiệc vui, toàn bộ thôn đều đến. Thôn dân ồn ào nói, lão Cố, ông mới đến bả vai vợ ông à? Cố Hữu Tài hò khan một tiếng, trên đài bố trí microphone. Nhất thời khắp sân đều là hồi âm ho khan, làm ông ta đã bị chú ý rõ ràng. Thành giọng nói, này, Vương Nhị Sơn, đối với vấn đề của ông, tôi đây cũng không muốn cười nhạo kiến thức hạn hẹp của ông. Đối với phần kiến thức thiếu hụt của ông, tôi đây hôm nay sẽ phổ cập cho ông một chút. Điều tra Internet, nam nữ cao thấp hơn kém nhau 15 ly là tốt nhất. Chính xác là chênh lệch của tôi đây cùng vợ tôi. Phía dưới cười vang, 15 ly này tuyệt đối là nam cao hơn nữ, mà không phải là thấp hơn 15 ly. Được rồi, yên lặng một chút, yên lặng một chút. Cố Hữu Tài rất có dáng vẻ, nói chuyện như lãnh đạo, nghiện nha. Học thư thái bình thường của thôn trưởng, phất phất tay. Mọi người còn đang cười, một chút cũng không giữ sĩ diện cho ông. Ông chỉ có thể quát, đừng cười, cho tôi chút thể diện. Nói xong sớm một chút, ăn cơm sớm một chút. Đồ ăn còn đang nấu trong nồi, chờ tôi đây đi trở mặt đó. Mọi người lúc này mới dừng lại, ý cười vẫn trên mặt như cũ. Mã Văn Hùng và Ngô Ngọc Mai dưới đài cười gần chết. Ông xem như là ông chủ xí nghiệp, là xí nghiệp già thành công, tham gia vô số diễn thuyết, chưa từng gặp được bài phát biểu vui như vậy. Cố Hữu Tài ở trên lớn mật nắm tay vợ, mặt tươi cười như hoa nói chuyện, làm cho người ta xem cũng rất hạnh phúc. Giống như hôm nay không phải là đính hôn con gái ông, mà là ông đính hôn vậy. Tôi đây muốn nói hai chuyện. Thứ nhất, hôm nay thật đáng mừng. Thứ hai, hôm nay là ngày đại hỷ đính hôn của con gái tôi. Những người khác không nói, chỉ hy vọng con gái hạnh phúc. Thứ ba, hôm nay cũng là ngày Sơn Trang Tiểu My khai trương. Cũng không mong kiếm được đồng tiền lớn, mỗi ngày ăn được, uống được, chơi được là đủ. Thứ tư, lão Cố, ông nói hai chuyện, nói xong rồi, thôn dân lại ồn ào. Đừng ngắt lời. Điều thứ tư là, đồ ăn của tôi gần cháy rồi, tôi đi xuống, lập tức mang đồ ăn lên. Mọi người tìm vị trí tốt ngồi xuống, thoải mái lấp đầy bụng. Lão Cố nói xong, lúc này thật sự vỗ tay như sấm dậy. Cả Nguyệt Dương thôn đều vang lên âm thanh vui vẻ, náo nhiệt vô cùng. Sán Sán hôm nay mặc rất đẹp, một bộ váy lễ phục màu trắng trong sáng, là Mã Liệt cố ý đặt làm theo yêu cầu. Sán Sán vóc dáng nhỏ xinh, giống ba cô. May mà dung mạo giống mẹ cô nhiều hơn. mặt tròn nhỏ, trông trẻ hơn tuổi, trên đầu đội vương miện nhỏ, sáng, trông suốt. Vương miện này là do Ngô Ngọc Mai tặng, là của mẹ chồng để lại, phía trên là đá kim cương là thật. Đương nhiên hiện tại Cố San San còn chưa biết, cho nên đội một chút áp lực cũng không có. Cảm ơn mọi người đến đây. Cố San San đi đến. San San, hôm nay chị rất đẹp. Vương Sâm lúc này đã không còn cảm giác ngượng ngùng như trong công ty, cũng không gọi San San là chị Cố mà gọi thẳng tên, rất chân thành khen ngợi. Cảm ơn. San San cảm thấy mình và Vương Sâm cũng không có gì, ngay từ đầu đã nói rõ ràng cho nên cũng không nhăn nhó. Hoàng Tiểu Phỉ cười cười, không nói nhiều lời, đứng bên cạnh Vương Sâm, nhìn thấy vẻ thâm tình khi Vương Sâm nhìn Cố San San, cảm thấy tình cảm thật là vương bát đản, không chiếm được mới nhớ thương, có vẻ như vô tâm vô phế thật tốt. Mà bàn khác là bạn học của San San, vốn mời không đủ một bàn, nhưng không ít người mang theo người nhà đến, vừa vặn đủ một bàn. Lâm Viện cũng là bạn học của San San, đương nhiên ngồi ở bàn này, bất quá có chút xấu hổ, bởi vì Lưu Khải cũng đến, không chỉ đến đây, còn dẫn theo một nữ sinh, giới thiệu là con của một giáo sư dạy lịch sử. Không khí bạn học có chút xấu hổ, thấy Lâm Viện và Lưu Khải ánh mắt quái dị. Dù sao lúc trước mọi người ai chẳng biết Lưu Khải theo đuổi Lâm Đại Mỹ Nữ vất vả bao nhiêu. Nơi có thân ảnh của Lâm Đại Mỹ Nữ nhất định có Lưu Khải. Lưu Khải gia cảnh tốt, về ngoài cũng phong lưu phóng khoáng, xem như một viên ngọc trong trường. Nhất là sự si tình của anh tuyệt đối làm tăng thêm vài phần. Nhưng hiện tại ngay trước mặt Lâm Viện vô cùng cẩn thận, vì bên người anh ta bị chen vào một cô gái kia. Cô gái kia có vẻ khéo léo, mắt to, mặt trái xoan, làn da đặc biệt trắng, cười rộ lên rất ngọt ngào, thoạt nhìn đặc biệt nhỏ bé. Nghe nói là 9X, so với bạn học ngồi cùng bàn khác hẳn nhau. Ngay từ đầu mọi người không chú ý, an bài cho Lâm Viện và Lưu Khải ngồi cùng nhau. Lưu Khải chỉ có thể xấu hổ nói với Lâm Viện, Tiểu Lộ là con gái của bạn mẹ anh. Tuổi còn nhỏ, mẹ bảo anh chăm sóc cô ấy. Lâm Viện thời gian trước bị bệnh, cả người thoạt nhìn gầy đi chút ít, sắc mặt cũng tái nhợt chút, không phô trương như lúc trước, chỉ đeo đồ trang sức trang nhã. Tóm lại, thoạt nhìn không có điên như trước kia, tươi cười cũng thản nhiên, tự hồ có gì đó không giống. Nhưng nói không được là gì, dù sao Lưu Khải vẫn cảm thấy hiện tại Lâm Viện rất đẹp. Nhưng cô gái ngồi bên cạnh một mực ỷ lại chính mình, lại không thể không chăm sóc, chỉ có thể bớt thời gian nói một câu. Bên kia Lưu Tử Quân bởi vì tiệc đính hôn của bạn thân đương nhiên phải bận bịu giúp đỡ, rất vất vả mới xong, đến xem vợ mình. Thật ra nhìn thấy cư nhiên có người bên trái gắp thức ăn cho cô gái, bên phải còn có người muốn chạm vào vợ mình, anh liền nổi giận, nghĩ nghĩ vọt vào bếp, tìm cô ba lấy một chén canh mới đi ra. Vợ, canh hầm ngon lắm, em uống trước một chút, anh lấy mỡ ra rồi, không ngấy nhưng ngọt. Lưu Tử Quân tùy tiện đem canh gà bưng tới trước mặt Lâm Viện, vẻ mặt lấy lòng tươi cười, trong mắt cũng chỉ có Lâm Viện, những người khác anh hoàn toàn không thèm nhìn đến. Trước kia đây là hành động đặc biệt của Lưu Khải. Đương nhiên Lưu Khải cũng không có gọi vợ trắng trợn như vậy, nhưng thường xuyên đưa đồ ăn, đưa ô, đưa thư, có thể tặng đều đặn. Sắc mặt Lưu Khải lập tức không ổn, thậm chí có chút phẫn nộ, cảm thấy đã biết nhiều năm theo đuổi, bị phản đối. Anh làm trung gian giữa mẹ và Lâm Viện thật sự mệt chết, nhưng anh thật sự cố gắng, vì có thể tới gặp Lâm Viện. Anh không thể không dẫn theo cô gái mẹ giới thiệu. Nhưng ngay cả anh cũng không phát giác. Anh gắp món ăn cho cô gái có động tác tự nhiên cỡ nào, tựa như lúc trước gắp cho Lâm Viện vậy. Trước kia Lâm Viện nhất định cùng Lưu Tử Quân ầm ĩ một trận, một câu. Nhưng hôm nay phá lệ, bưng chén canh gà lên uống từng ngụm. Sau khi uống xong, liền hai mắt đẫm lệ mênh mông nhìn Lưu Tử Quân. Tim Lưu Tử Quân tăng tốc, mặt đỏ bừng. Vợ không cần quá cảm động, chỉ một chén canh mà thôi. Về sau, em chỉ cần muốn ăn, anh mỗi ngày đều hầm cho em. Nước mắt Lâm Viện nóng hổi rơi xuống từng giọt, đứng lên chạy đi. San San còn tưởng phát sinh chuyện gì, đuổi theo. Chỉ thấy hóa ra ở phía sau phòng bếp, hẳn là đang khóc thầm. San San đi đến bên cạnh Lâm Viện, vừa mới nghĩ muốn cho cô một cái ôm bảo hộ, liền thấy Lâm Viện phun ra một ngụm nước lạnh, hồ, bỏng chết lão nương. Trương Đông đứng trước gương cẩn thận xem xét thật lâu. Ở trong phòng không đủ sáng, lại cầm gương đi tới cửa sổ sát mặt đất ở phòng khách. Ở đây liền nhìn thấy rõ ràng, quả nhiên khóe mắt nhiều nếp nhăn hơn. Gần đây xảy ra nhiều chuyện, đã lâu không cẩn thận soi gương, vừa soi thật sự bị dọa nhảy dựng. Chồng, một lát nữa đưa tôi đến thẩm mỹ viện làm vật lý trị liệu, xong chúng ta phải đi mua quần áo cho em bé được không? Lần trước nhìn chúng một đôi giày thật đẹp, đường viền hoa văn tinh xảo. Vệ Đông Hoa dựa vào sofa đọc báo, nghe thấy lời nói của Trương Đông, khép báo lại, đứng lên, đi đến sau lưng Trương Đông. Từ phía sau ôm lấy bà, cười nói, Đông Đông,

nhưng lúc này đây bọn họ cư nhiên đều xem nhẹ cô, làm cho cô rối bời. Cho nên trách đứa con thật sự là ba mẹ nuông chiều mà ra. Nếu ba mẹ Vệ Minh Châu không mỗi lần khi cô phạm sai lầm thì kiên định ở sau lưng an ủi cô cũng sẽ không trở thành như ngày hôm nay. Cô chỉ là một người khá được yêu thương, khá kiêu ngạo, khá xinh đẹp, ra thế lại tốt. Cô gái như vậy có rất nhiều, nhưng ồn ào nông nổi cho tới hôm nay như vậy thì rất ít. Minh Châu, em đừng như vậy, anh đã có bạn gái. Vương Chí Bang phát hiện xung quanh liên tiếp nhìn qua, quá xấu hổ. Càng xấu hổ chính là anh đã quen bạn gái, chuẩn bị kết hôn. Anh tới gặp Vệ Minh Châu cũng không phải là tính thắp lại tình cũ, chỉ là nghĩ dù sao cũng là bạn bè, có lẽ là có chuyện gì mới đến thôi. Vệ Minh Châu hoàn toàn không tin, học trưởng sao lại có bạn gái, học trưởng thích mình như vậy, sao có thể thích người khác. Anh gạt em đúng không? Anh không chịu tha thứ cho em. Vệ Minh Châu hơi buông tay, ngẩng đầu nhìn Vương Chí Bang, vẻ mặt nước mắt, biểu tình như vậy rất đẹp, thật làm cho người ta cảm động. Nhưng Vương Chí Bang vẫn lắc đầu. Xin lỗi, Minh Châu, đã không thể quay về quá khứ được rồi. Em cũng kết hôn, hơn nữa sắp làm mẹ, không thể tùy hứng như vậy. Anh cũng đã có bạn gái, chuẩn bị kết hôn. Vương Chí Bang lùi về sau từng bước, chỉ để lại khăn tay, lại ngồi vào vị trí của mình. Vệ Minh Châu vẫn không tin. Vương Chí Bang đành phải lấy ảnh chụp bạn gái trong điện thoại cho cô xem. Vệ Minh Châu nhìn thấy giữa một vóc dáng thấp lùn còn làm cô gái hơi béo, gương mặt bình thường so với mình quả nhiên trên trời dưới đất, hoàn toàn không thể sánh bằng, càng thêm không tin. Kế tiếp hai người cùng nhau ăn gì, Vệ Minh Châu đối với bạn gái học trưởng hoàn toàn không có áp lực, cảm thấy học trưởng chỉ là cái cớ lấy cho có lệ. Ăn xong cô chưa muốn về nhà, còn muốn đi xem phim. Cô lại mang thai, Vương Chí Bang đương nhiên chăm sóc cô một ít, đành phải giúp đỡ cô. Vốn có hẹn với bạn gái cũng đẩy sang một bên. Cũng không ngờ bạn gái Vương Chí Bang tuy diện mạo xấu xí nhưng lại là cô gái thông minh lợi hại. Qua một thời gian cũng đã sớm biết Vương Chí Bang trước kia có bạn gái cực phẩm như hoa. Vương Chí Bang cũng sẽ không nói dối, nói thẳng đi gặp Vệ Minh Châu. Cô đương nhiên lo lắng, ở tòa soạn báo rất nhanh nhẹn hỏi thăm tin tức, thật dễ dàng tìm được tư liệu về Triệu Hoa. Cô không phải lo Vương Chí Bang, cô lo Vệ Minh Châu, người phụ nữ kia là kiểu gì, cô cũng đã hỏi thăm qua. Rõ ràng đã từ bỏ Vương Chí Bang, lại thường xuyên vung tay bảo đến, hô cái bảo đi. Trước kia cô mặc kệ, nhưng hiện tại mình và Vương Chí Bang quen nhau, còn chuẩn bị kết hôn thì nhất định phải quản. Triệu Hoa đang đi làm, không hiểu tại sao bị một dãy số lạ kêu đi ra ngoài. Sau đó liền nhìn thấy vợ mình thân mật ôm một người đàn ông, nhất thời liền nổi giận. Vương Chí Bang cũng rất xấu hổ, anh mặc kệ giải thích như thế nào, Vệ Minh Châu cũng không tin. Cô đệ đang mang thai, đẩy ra cũng không được, thầm nghĩ, về sau sẽ không đến nữa. Hôm nay chiếu cố cứ đưa cô về nhà là được. Không ngờ tới lúc này lại lao ra một người đàn ông, liền hành hung bọn họ. Triệu Hoa xuống tay một cái, đẩy như vậy, làm Vệ Minh Châu bụng lớn bị đẩy ngã. Sau đó Vệ Đông Hoa liền cùng Trương Đông chạy đến bệnh viện, cũng quên việc đính hôn của con gái ruột mình. Dù sao cũng là con gái nuôi nhiều năm như vậy, xảy ra chuyện lớn thế này, không thể không đi. Tới bệnh viện còn náo loạn, Trương Đông và mẹ Triệu Hoa gây ầm ĩ. Ba Triệu Hoa một bên không nói lời nào, nhưng cũng vô cùng không hài lòng. Giữa một đống tiếng ồn ào, thời gian không ngừng trôi qua. Vệ Đông Hoa nhìn qua đồng hồ của bệnh viện, thời gian tích tắc trôi đi, ông rất lo. Tiệc đính hôn của con gái ông không thể có mặt. Ông chỉ có thể ở trong đây để nghe nhóm người này cãi nhau, liều mạng ồn ào, cãi nhau không dứt. Trước kia ông cũng sẽ gia nhập cùng nhau cãi, nhưng hiện tại tâm ông đã lạnh. Vượt quá giới hạn, lại mang thai bên ngoài, nói tiếp nhận, thật sự là buồn cười. Hai bên cãi nhau đã từ đứa con chuyển sang đối phương. Mẹ Triệu Hoa làm công tác văn hóa, ngược lại không sợ người xấu, chỉ sợ người xấu có văn hóa. Triệu Hoa và mẹ anh ta đã nói đến chuyện mẹ con Vệ Minh Châu, hiện tại cãi nhau muốn mượn dùng. Bà còn dám nói con tôi, chưa thấy ai qua không biết xấu hổ như bà vậy. Chính mình là tiểu tam, sinh ra nghiệt chủng, dạy con cái cũng y chang, mang thai đứa nhỏ không biết ba nó là ai. Đều như vậy, còn muốn bên ngoài tìm trai, thật là có mẹ này tất có con gái này. Mẹ Triệu Hoa mắng thật độc. Bởi vì trên mặt con trai cũng bị thương, thời điểm xô đẩy, rút cuộc khó tránh khỏi bị thương. Giải phẫu rất nhanh, Vệ Minh Châu lại đi ra, đưa tới bệnh viện cũ, đều có người quen. Bác sĩ rất kinh hỉ phấn chấn cho biết, đứa nhỏ giữ được, y học kỳ tích nha. Mẹ Triệu Hoa vốn sẽ không muốn nhìn người khác nuôi đứa nhỏ, đều gây sức ép như vậy, đứa nhỏ còn tồn tại, một đám cũng không biết nên lộ ra biểu tình cao hứng hay mất hứng. Đương nhiên, còn không chờ mọi người phản ứng lại, Vệ Minh Châu liền mở miệng nói chuyện. Tôi muốn ly hôn, tôi muốn ở bên học trưởng, người tôi thích là học trưởng. Một câu của Vệ Minh Châu làm cho tất cả mọi người như bị sấm làm cháy khét. Tác động mạnh nhất vẫn là học trưởng Vương Chí Bang, bởi vì bạn gái cũng đến đây, anh thật sự cảm thấy mình còn oang uổng hơn Đậu Nga. Chuyện này cũng nói cho anh biết, về sau không thể tiếp tục như vậy. Bạn gái trước không phải là dễ trêu chọc đâu. Minh Châu, xin lỗi, anh thật sự có bạn gái rồi. Đây là bạn gái anh, Hoàng Thu Diễm. Bọn anh dự định cuối năm kết hôn. Em đừng quá thương tâm. Em nghỉ ngơi cho tốt một chút thì sẽ không nói bậy nữa. Vương Chí Bang cơ hồ là chật vật trốn tránh. Vốn tới bệnh viện rồi, chị Hoa còn ầm ĩ với anh. Kết quả bạn gái anh đến đây, chị Hoa vừa nghe giọng liền biết là người gọi điện thoại cho mình, cũng biết là hiểu lầm. Người ta đã có bạn gái. Tiếp đó, cô gái này lại ngoan ngoãn cùng nhau trở về Minh Châu tỉnh lại. Quấy bộ dạng xấu xí, thật không có cảm giác tồn tại. Tất cả mọi người không chú ý đến cô ấy. Hiện tại vệ Minh Châu vừa nghe anh nói, nhất thời cảm thấy so với sinh non còn thương tâm hơn. Mình mà lại thua trên tay một cô gái khó coi như vậy. Rất buồn bực. Chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Cô không biết hiện tại bộ dáng đẹp của cô thật sự chạy đến đâu rồi. Bất quá Vương Chí Bang nhìn thấy cô tỉnh lại, liền chuẩn bị rời đi. Trơ mắt nghe được cô phía sau thông báo, tình cảm thật sự bị dọa nhảy dựng. Nữ thần thì nữ thần, nhưng anh đã có bạn gái, không phải cái loại tình yêu này tất cả mọi người đều muốn. Nếu đây là tiền, mình không có bạn gái còn có thể đáp ứng, nhưng hiện tại bạn gái cũng đã trách nhiệm của anh. Anh thật xấu hổ cấp tốc rời đi, nếu không rời khỏi đây thì nói với ai cũng đều không rõ ràng. Dọc đường đi, Vương Chí Bang nắm lấy bàn tay cô gái có diện mạo bình thường nhưng da tay dày mềm mại, có chút không yên lại áy náy muốn nói gì đó. Đã thấy bạn gái cười nói với mình, em tin tưởng anh. Giờ khắc này Vương Chí Bang lại cảm thấy khuôn mặt bình thường của bạn gái trở nên đẹp sinh động hơn. Lúc trước đối với vệ Minh Châu có một tia chấp niệm, hiện tại cũng buông toàn bộ, cảm thấy rất áy náy, rất bất công với bạn gái mình. Thu Diễm, anh về sau sẽ đối tốt với em. Vương Chí Bang lần đầu tiên lên tiếng thừa nhận. Nhìn thấy Vương Chí Bang cứ như vậy mà đi, vệ Minh Châu vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Mẹ Triệu Hoa mất hứng, bị tức chết, nhịn không được mở miệng nói. Như thế nào lại có một người phụ nữ không biết xấu hổ như cô vậy? Khi đó nhà họ Triệu tôi như thế nào lại để cho người không biết xấu hổ như cô về làm dâu chứ? Mẹ Triệu Hoa rất tức giận. Nhưng nếu hiện tại ly hôn, tiền tổ chức tiệc cưới lúc trước nhiều như vậy sẽ mất trắng, một chút lợi ích cũng không có. Trong khoảng thời gian này đúng là ầm ĩ. Bà Triệu Hoa cũng thấy thật vất vả. Trong thời gian này náo loạn so với cả đời còn lợi hại hơn. Cảm thấy ly hôn liền ly hôn, liền hiểu rằng sau sẽ tiếp tục náo loạn. Đau dài không bằng đau ngắn. Bản thân chị Hoa đã tức đến choáng váng, vợ mới cưới làm trò trước mặt mình muốn gả cho người khác. Trường Đồng vô cùng tự trách, mình gần đây không quan tâm con gái, đầu óc con gái bị choáng váng ư? Như thế nào lại nghĩ đến Vương Chí Bang, tên tiểu tử này, không có tiền, gánh nặng lại lớn, còn muốn thông đồng với con gái mình, may mà không thực hiện được. Mà vệ Đông Hoa thật sự thất vọng quá rồi, lúc trước ông tích cực thúc đẩy hôn sự vệ Minh Châu và Triệu Hoa, cũng do khảo sát điều kiện gia đình Triệu Hoa tốt. Gia đình kết cấu đơn giản, người chỉ cần chấp nhận sống cho tốt cũng sẽ không có vấn đề gì. Lần đầu tiên vượt quá giới hạn, nói Mã Liệt không chăm sóc, không quan tâm, Mã gia keo kiệt. Nhưng lúc này đây, hơn nữa mọi người vẫn làm ở Mỹ, làm cho ông bỏ lỡ việc đính hôn của con gái ruột. Còn bảo sanh non, kết quả căn bản không có chuyện đó, chỉ là một trò khôi hài. Ông thật sự cảm thấy mệt chết đi. Đủ rồi, đừng hồ đồ nữa. Vệ Đông Hoa lớn tiếng mắng. Chồng, sao ông có thể nói con gái chúng ta như vậy? Nó trở thành như vậy, ông như thế nào lại đi nhẫn tâm trách cứ nó? Bản thân Trương Đông cũng muốn mắng con gái một chút, nhưng chồng mình mắng con thì không đồng ý. Nhất thời khóc như lê hoa đái vũ, thập phần thương tâm. Mẹ Triệu Hoa thấy Trương Đông vô cùng chướng mắt. Cùng một tuổi mà cách ăn mặc của Trương Đông giống như phu nhân, bới móc đủ thứ. Hiện tại thấy bà dạng này nhịn không được lên tiếng nói. Không phải con ruột đương nhiên không quan tâm. Vệ Minh Châu vẻ mặt kinh ngạc. Cái gì không phải con ruột? Lâm Viện còn chưa gả cho Lưu gia, nhưng danh Dũng Mãnh đã truyền khắp nơi. Vốn một ít bạn gái trước còn tâm tư riêng, trước kia cảm thấy Lưu Tử Quân là một hoa hoa công tử, dù sao tất cả mọi người đều như nhau, không có cảm giác gì. Nhưng hiện tại Lưu Tử Quân đính hôn, Lãng Tử lập gia đình, mọi người trong lúc nhất thời đối với vị đang đính hôn kia như mối thủ chung. Tiệc đính hôn cũng thông qua các loại quan hệ tới tham dự. Thời điểm nhìn thấy Lâm Viện còn cảm thấy cũng không ra sao, còn tưởng rằng là đại mỹ nữ tuyệt sắc gì. Không phải chỉ là vóc dáng cao chút, bụng ngực phát dục chút, bộ dạng cũng tốt, thậm chí mấy người còn cảm thấy Lâm Viện không xinh đẹp bằng mình, dựa vào cái gì? Bất quá khi nhìn thấy nghi thức cử hành, động tác cô gái này dũng mãnh, một đám môn ưỡng ngực tiến lên đều đem ngực lùi trở lại. Nói giỡn, cô gái dám ở trong trường hợp như vậy mà đập đồ,

hai tiểu súc sinh này lại dám đến phòng khách dãy giụa, quả thực chán sống, không có việc gì đâu, bác trai bác gái. Sán Sán một tay cầm hai cái đuôi chuột đồng đưa lên, đong đưa trước mặt hai người bác. Tay kia thì gõ cây nồi, nụ cười ấm áp nhu thuận vẫn hiện ra trên gương mặt tròn trịa kia. Bác gái sắc mặt trắng bệch, nhìn đến người vợ cháu mình, nhìn lại thì thấy Ngô Ngọc Mai. Ai nha, má của ta ơi, người vợ này của Mã Liệt còn hung tàn hơn. Bác trai bác gái, mọi người ngồi, cứ chậm rãi tán gẫu, cháu đem hai xúc sinh này thu thập một chút, trưng cách thủy để ăn cơm buổi trưa. Mọi người buổi trưa ở lại cùng nhau ăn cơm, ăn xong thì đi. Sán Sán rất nhiệt tình giữ lại. Không, không cần, chúng tôi giữa trưa còn có tiệc, đi trước. Bác gái vốn lúc đầu đã hạ quyết tâm, ầm ĩ đến bọn họ đồng ý thì thôi, nhưng hiện tại nhìn thấy cô gái này trên tay cầm hai con chuột to mọng cùng một cái nồi đen đen, chỉ cảm thấy Mã gia thế hệ mới thắng thế hệ cũ. Vốn còn nghĩ mình tính tình của Ngô Ngọc Mai nhất định là một mẹ chồng hung hãn, cháu gái mình giới thiệu đến đây về sau nhất định cũng không hạnh phúc, không ai chịu được bà ta. Nhưng hiện tại nhìn thấy bộ dáng cô gái nhỏ mặt tròn này vung nổi lưu loát, bà bỗng cảm thấy trên thế giới quả nhiên có duyên phận. Bác trai bác gái Mã gia cứ như vậy nhanh chóng lùi lại, quả thực là ngồi nhiều một chút cũng không chịu. Sán Sán đem con chuột thả lại phòng bếp, đi ra giữ lại, thậm chí còn nhiệt tình đưa tay kéo bác gái. Bác gái liền chạy đi một khoảng không bình thường, nháy mắt đã không thấy bóng dáng. Mã Liệt xoắn xuýt nhìn vợ cười hì hì, vô cùng sùng bái, lại đặc biệt cẩn thận hỏi, Sán Sán, buổi trưa ăn chuột thật à? Anh đừng đắc ý, đây là đặc biệt cho ba tầm bổ, không có phần anh đâu. Sán Sán mở miệng nói. Mã Liệt vừa nghe, nhất thời trong lòng thả lỏng. Là thực phẩm bổ dưỡng cho ba anh à? Sức khỏe ba không tốt, phải tầm bổ. Phải phải, con chuột đó tất cả đều cho ba ăn. Mã Văn Hùng uống canh ngon, cảm thấy hương vị không tồi, lại uống nhiều thêm vài ngụm. Canh nóng hổi, ông uống đến sắc mặt đỏ hồng, tinh thần cũng tốt. Bỗng nhiên lên tiếng, ba vừa mơ thấy anh hai chị dâu, còn hình như nghe thấy giọng bọn họ, khi nào rảnh bảo bọn họ đến nhà ngồi chơi. Sán Sán nghe xong quyết đoán đứng lên đi vào bếp thu dọn. Mã Liệt lưu loát đứng lên đi hỗ trợ, nét cười trên mặt Ngô Ngọc Mai không thay đổi, lại múc thêm cho chồng một chén canh nhỏ, cười nói, đây là canh bổ của Sán Sán, ông nếu cảm thấy ngọt, một lát gọi điện thoại cho anh của ông bảo họ đến uống, sau đó để Sán Sán nấu thứ này cho. Mã Văn Hùng rất vui vẻ gật đầu, vợ khoan dung rộng lượng làm cho ông thấy thật thân thiết. Bất quá sau khi ông gọi điện cho anh hai và chị dâu đến ăn canh bổ do con dâu mình nấu, hai người lại nói thời gian này đều không rảnh, không thể đến được, đành thôi. Mã Văn Hùng còn cảm thấy có chút tiếc nuối, lại không biết hai người anh và chị dâu của ông ở đầu bên kia vốn nói riêng với nhau xem Mã Văn Hùng thành tiểu nhân âm hiểm. Chị dâu thì nói là em trai này của ông thoạt nhìn hiền lành, hiện tại không thể ngờ được cũng sẽ tính toán đùa giỡn chúng ta. Con dâu ông ấy lợi hại như vậy, còn dám bảo chúng ta đến nhà ăn cơm nữa. Con dâu ông ấy làm, tôi không đi. Anh hai ông thì nghĩ đến hai con chuột cực lớn kia, thân thể run lên, không dám hé răng nữa. Đôi khi không cần gây nhau, giống như ngoại giao vậy, dùng uy hiếp là giải quyết xong. Sán Sán hảo hảo giải quyết được mâu thuẫn hai nhà. Rất nhanh sức khỏe của Mã Văn Hùng đã hồi phục. Lão nhân gia qua một trận bệnh nặng, cho dù sức khỏe tốt mấy, tâm lý vẫn còn có chút suy yếu. Cho dù Mã Văn Hùng là người đàn ông dựng sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng cũng vậy, dù sao hiện tại sản nghiệp trong nhà, chỉ cần thằng con ông đột nhiên não tàn hay động kinh gì đó, chỉ bình thường hưởng lãi cũng đủ để thuận lợi sống qua cả đời. Ông không có mục tiêu lớn, chỉ muốn sớm chút hưởng niềm vui thú của người già. Vì thế vừa hết bệnh, liền vui vẻ chạy đến thôn Nguyệt Dương, cùng thân gia bàn chuyện hôn sự. Ở Hạ Châu, đính hôn cơ bản là thí nghiệm trước khi cưới, thích hợp thì bàn chuyện kết hôn, không thích hợp thì liền chia tay, cũng không miễn cưỡng, cũng sẽ chuẩn bị cưới xin. Sán Sán trong khoảng thời gian này rất vui vẻ. Lão Cố thấy con gái mình tuy bình thường chậm chạp, nhưng tinh thần rất tốt, giọng nói qua điện thoại rất có tinh thần, cao hơn trước mấy decibel. Cứ như vậy, xem ra hôn sự vẫn theo lịch cũ, quả quyết đồng ý. Sán Sán ở lại Hạ Châu, không biết việc trung thân đại sự của mình đã bị trưởng bối hai nhà làm chủ. Cố Hữu Tài vểnh dâu cùng ông thân gia thương lượng cụ thể lưu loát như nước chảy. Lúc này Sán Sán còn đang trong công ty Mã Liệt, cười run rẩy hết cả người. Cô tới gọi Mã Liệt ăn cơm. Mã Liệt còn có vài văn kiện chưa chuẩn bị xong, cô ngồi chơi máy tính bên cạnh, nhàm chán tận trời nha. Năm nay tôi làm chuyện chính xác nhất, đó chính là ngăn cản bạn học của tôi mua nhà. Anh ta có một khoản tiền muốn đầu tư bất động sản. Tôi nói với anh ta giá nhà một năm nữa sẽ giảm. Hiện tại 8.500, rất bất thường, hạ xuống 4.000 mới là tiêu chuẩn bình thường. Hiện tại mua nhà đều xem tiền như rác. Ngày tháng năm, vương vĩ. Lý Sinh tuyệt giao với tôi, Anh ta lúc trước nghe tôi khuyên đem tiền để dành vốn dùng để mua nhà đầu tư cổ phiếu. Cổ phiếu rớt giá, vì vậy mà tuyệt giao với tôi. Thật không có suy nghĩ, tôi chỉ đề nghị quyết định vẫn ở trên vai anh, cũng không phải là trang sức, mấu chốt là chính mình nha. Ngày tháng, năm, vương vị. Hiện tại đương sự kia nói phòng phải tăng mới 2 vạn. Nếu tôi là người bạn đương sự kia kia, không chỉ có tuyệt giao còn muốn gì đấy. Nội dung đề cập đến hai chữ mẫn cảm. Nghĩ hoài. Đương sự, ngày, tháng, năm. Người qua đường, Giáp vừa xem qua. Mã Liệt ngồi bên kia văn phòng, nhìn thấy Sán Sán cười vô cùng khoa trương, chân đều đặt trên ghế, vẻ nghiêm túc trên mặt ức chế không được mà lộ ra cười tươi sủng nịnh. Xem gì mà vui vẻ vậy? Mã Liệt tự mình rót chén nước đưa qua cho Sán Sán. Bài viết trên Thiên Nhai rất thú vị, một bài boss nhiều năm trước bị đào ra, hiện tại xem thì cảm thấy rất có tính giải trí. Sán Sán chỉ màn hình làm cho Mã Liệt xem. Mã Liệt nhoài người, đầu kề sát trên đầu Sán Sán, thở ra khí nóng, làm cho bên tai Sán Sán hơi ngứa. Đồng chí Tiểu Mã, chuyên tâm nhìn màn hình, đừng có nhân cơ hội chọc ghẹo, còn ở công ty đấy. Sán Sán nghiêng đầu một chút, trốn tránh Mã Liệt. Động tác tay lưu loát nhéo lưng Mã Liệt một phen, lại bị bàn tay to của Mã Liệt bắt lấy. Công ty không thể, về nhà cũng không được, ở nhà em có ba mẹ, đến nhà anh cũng có ba mẹ. Sán Sán, chúng ta kết hôn nhanh lên đi. Mã Liệt liếc mắt nhìn nội dung bài post một cái, thuận thế chen vào ngồi trên ghế dựa, xem Sán Sán ôm lấy, đặt trên đùi. Sán Sán nghe được anh nói ba mẹ hai lần, bật cười, cảm thấy thật buồn cười, lại cảm thấy có chút thân thiết. Tuy là xưng hô rất nhỏ, nhưng đại đa số người bao gồm cả Sán Sán có thể nghe nói ba em mẹ em, ba anh mẹ anh. Tuy cũng không sai, nhưng cảm giác sẽ không giống nhau. Mã Liệt tuy rằng có thời điểm hơi nhát gan, nhưng cũng có nét đáng yêu của trẻ con. Ba mẹ anh cũng không nuông chiều anh, tuy rằng mềm lòng, cũng không thể không có nguyên tắc, không có tật xấu. Sán Sán tính tình hoạt bát sảng khoái, có việc liền nói, hai người ở bên nhau rất tốt, cũng không có ngăn cách gì. Làm sao đây, xem bài này lại muốn mua nhà, biết rõ nhà cũng không thể thay cơm ăn, nhưng chung quy vẫn cảm thấy có nhà thì an tâm nha. Sán Sán bị Mã Liệt ôm đặt lên đùi, theo thói quen dựa vào lòng anh, trên mặt Mã Liệt lộ ra mỉm cười đắc ý, chỉ chợt lé qua, lại biểu hiện nghiêm túc, cộc lốc như bình thường. Người thành thật cũng có chút thông minh nha, có thể đem Sán Sán ôm, hiền lành ngồi trong lòng mình. Mã Liệt thật sự rất nhiều tâm tư. Ví dụ như thời điểm ôm cô thì cho cô xem truyện tranh, cho ăn ngon, cần phải cho cô ăn no. Rời đi lực chú ý, lâu dài, Sán Sán có thói quen như vậy, có vẻ lúc ngồi trên đùi Mã Liệt sẽ phát sinh chuyện thật thoải mái. Hiểu sai toàn diện rồi đi. Sán Sán thích nhà sao? Mã Liệt thuận tay đút Sán Sán ăn. Trong văn phòng chuẩn bị vài trái cây tươi, tầm cờ quá thâm, trước đây làm gì có. Sán Sán đương nhiên không biết, nghĩ Mã Liệt vẫn bày ra đó, ăn rất ngon miệng, miệng mơ hồ nói không rõ. Muốn chứ, làm bà chủ cho thuê mới soái. Trước kia không làm không biết, hiện tại giúp việc anh vài ngày, phát hiện mệt mỏi quá nha. Đồ ngốc, bàn tay to của Mã Liệt xoa eo nhỏ Sán Sán, một bàn tay khác nhéo lên cái mũi tròn tròn của cô một phen. Anh biết Sán Sán không có cảm giác an toàn, cả nhà cô rất yên phận. Tuy không nghèo, nhưng so với nhà mình quả thật chênh lệch rất lớn, cho nên tiểu gia hỏa này có chút lo sợ bất an. Không có cảm giác an toàn, Mã Liệt rất hiểu cảm giác này. Lúc anh và Vệ Minh Châu kết hôn cũng cảm thấy không có cảm giác an toàn. Khi đó không biết vì sao, hiện tại hôn nhân tan vỡ, đến một lần nữa anh đã hiểu được. Em uống sữa lót bụng đi, anh còn bận nửa giờ nữa, ở đây có tài liệu, em cũng có thể xem. Mã Liệt ôm Sán Sán một lát, thích nhưng đành phải buông cô ra, nắm vững giới hạn này. Mỗi lần tiểu tử kia ngượng ngùng, anh cũng rất thức thời tránh đi, làm cho tiểu tử kia có chút luyến tiếc. Sán Sán quả nhiên mặt đỏ hồng hồng, ngồi trên ghế, thuận tay đem văn kiện bên cạnh mở ra xem, để giết thời gian. Liền nhìn thấy một quyển chứng nhận quyền tài sản màu đỏ. Mặt trên chuẩn mực viết, tên hai người là Mã Liệt và Cố Sán Sán. Cố Sán Sán nhìn mà miệng mở cực đại. Đây là gì, tình huống gì nhá? Lâm Viện và Lưu Tử Quân dạo phố ở trung tâm mua sắm. Lâm Viện là người cuồng mua sắm, lại làm đầu mục ở Mai Lệ Khải. Thu nhập cũng không thấp, hiện tại vì mẹ cô mà đứng tên thêm hai căn nhà. Trên tay tiền để không rất nhiều. Lưu Tử Quân vô cùng có kinh nghiệm đi dạo phố, được rèn luyện mà ra. Vẻ mặt cười hì hì cùng Lâm Viện đi dạo, còn nghiêm túc chọn giúp cô quần áo, giày dép. Hai người xem như cùng sở thích. Lâm Viện bỗng nhiên cảm thấy hơi nghẹn tiểu, cau mày muốn đi vệ sinh. Lưu Tử Quân đặc biệt chăm sóc. Nhìn bộ dáng này của Lâm Viện, mở miệng nói, anh chờ em, phía trước sẽ phải có vệ sinh nữ. sắc mặt Lâm Viện hơi ửng đỏ. Không cần đề cập đến chuyện gia đình, kỳ thực cô là một người có thần kinh rất vững, nhưng có đôi khi cũng bị công phu săn sóc của Lưu Tử Quân biến thành có chút ngượng ngùng, vội vàng chạy đi vệ sinh, sau đó đi ra. Lâm Viện đi vệ sinh xong cảm thấy cả người thoải mái, nhìn thấy Lưu Tử Quân tựa bên cạnh lan can chờ mình, kỳ quái mở miệng hỏi, sao anh biết phía trước có vệ sinh nữ? Ký hiệu đánh dấu ở trung tâm rất phức tạp, vệ sinh kia còn có đường nhỏ rẽ vào, không chú ý căn bản không nhìn thấy. Lâm Viện lúc nghe Lưu Tử Quân bảo phía trước có vệ sinh, cô kiên định vòng vo hai vòng mới tìm được. Trong lúc nhất thời lại nghĩ tới tên này có phải dẫn bạn gái trước tới không? Anh vừa nhìn thấy mấy cô gái kia từ nơi này đi ra, son môi đều tươi đẹp hơn, khí sắc cũng rất tốt, thì biết phía trước có vệ sinh. Lưu Tử Quân nghe vợ hỏi như vậy, lập tức biết vợ đã hiểu sai, vội vàng giải thích. Kết quả vẫn bị Lâm Viện thảnh thơi đánh một cái. Hay cho Lưu Tử Quân đi dạo mua sắm cũng không quên ngắm phụ nữ, đánh chết anh, đánh chết anh. Người đi đường đi ngang qua đều nhìn Lưu Tử Quân đồng tình. Cách đó không xa có một người bạn gái cũ, vừa nhìn thấy Lưu Tử Quân liền muốn đi đến chào hỏi. Lưu Tử Quân đây rất hào phóng, mua cho cái túi hay kẹp tóc vân vân đều được. Kết quả nét mặt còn chưa đến điều chỉnh tốt đã thấy Lưu Tử Quân bị đánh như người vô tích sự, lập tức giả bộ không biết, mang giày cao gót mà chạy còn nhanh hơn trâu, nháy mắt đã không thấy tăm hơi. Lâm Viện sức mạnh đánh người tương đối thuận tay, nhưng Lưu Tử Quân chính là thích bộ dạng này. Nếu bạn gái trước linh tinh gì đó của anh mà biết sẽ hối hận muốn chết. Sớm biết Lưu Thiếu là người thích ngược sẽ không phải cẩn thận từng chút lấy lòng anh, trực tiếp mỗi ngày đánh 3 chập, mỗi chập đánh 300 cái, nói không chừng hiện tại bản thân đã trở thành Lưu phu nhân rồi. Lâm Viện cũng nghĩ tên Lưu Tử Quân này sống chết cuốn lên mình có phải hay không, bởi vì lần đầu tiên gặp mặt đã bị bạn thân sán sán của mình đánh đến nhập viện, kích thích bản tính thích ngược của anh. Lâm Viện cảm thấy tay hơi đau. Lưu Tử Quân hóa ra thoạt nhìn trắng nõn non mềm, đánh lên còn bị đàn hồi. Cô đem vật rơi trên mặt đất nhặt lên, thuận tay mở ra, liền thấy một chiếc nhẫn kim cương cực lớn. Lại ngẩng đầu nhìn thấy Lưu Tử Quân cười cười hì hì nói, vợ à, tùy tiện đánh người là phạm pháp, chúng ta kết hôn nhanh đi, như vậy em có thể hợp pháp mà đánh anh. Sán Sán mặc đồ áo cưới nhìn Lâm Viện bên cạnh, bạn thân cũng kết hôn một ngày, cảm giác thật tốt, muốn đi tới ôm cô, nhưng vạt áo cưới của hai người quá lớn, sát lại không được, chỉ có thể đối diện, nước mắt lưng tròng, lại xì một tiếng cười với nhau. Giải phân cách nhớ lại, Sán Sán và Mã Liệt lần đầu tiên bỏ qua thân phận sát bên cạnh, địa điểm nhà hàng bít tết, nguyên nhân Triệu Hoa nêu chia tay một thời gian sự kiện. Triệu Hoa vẻ mặt chân thành nói, Sán Sán, anh áp lực rất lớn, vân vân và vân vân, cho nên chúng ta chia tay một thời gian đi. Sán Sán cố gắng chiến đấu với miếng thịt bò, nghe được câu cuối cùng của Triệu Hoa, gì? Chia tay? Dao cắt thịt bò lệch một chút, dùng một ít lực, dao nhỏ cắt đến miếng xương bên cạnh, miếng xương kia trượt trên đĩa, sau đó bay ra ngoài, rơi xuống trên bàn cách vách bên cạnh. Mã Liệt ngồi ở bàn bên cạnh, vẻ mặt nghiêm túc ăn thịt bò. Lưu Tử Quân bị uy hiếp ngồi đối diện. Vốn Lưu Tử Quân đã hẹn bạn gái ra ngoài chơi, kết quả bạn thân tìm đến. Người bạn thân này vừa ly hôn, tâm tình không tốt, khó có dịp chủ động tìm mình, không thể không đến. Vì thế hai người đàn ông ngồi ở nhà hàng bít tết, thân mật rất mờ ám. Lưu Tử Quân phẫn hận ăn bít tết, quyết tâm nhất định phải tìm một cô gái cho người bạn thân này, bằng không mỗi ngày tìm đến mình làm sao đuổi đi. Hiện tại Mã Liệt ngoại trừ công việc, thời gian còn lại đều tìm đến mình chơi, thật sự cảm thấy không hề hay. Triệu Hoa nói xong có chút đuối lý, kinh hãi mà can đảm nhìn Sán Sán, đã thấy cô soạt một tiếng đứng lên, giơ dao trong tay. Anh chỉ cảm thấy vật nhỏ giữa hai chân co rụt lại, vô cùng rét lạnh. Trọng điểm là Sán Sán vẫn chưa phản ứng kịp. Mẹ dặn ăn gì cũng không thể lãng phí, không thể ném thức ăn bừa bãi, cầm dao đuổi theo miếng thịt kia của mình, đi ngang qua người Triệu Hoa, tới bàn bên cạnh. Hai mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm miếng thịt, hận không thể từ xa phóng dao qua, mang miếng thịt kia về, chỉ sợ dọa đến người khác, vẫn tới trước mặt người đó. Xin lỗi, tôi không phải cố ý. Cô Sán Sán về mặt xấu hổ giải thích với bàn bên cạnh, vừa nói vừa mạnh mẽ vung dao cắm vào miếng thịt kia, mang nó trở về. Mã Liệt vẻ mặt dại ra, Lưu Tử Quân hai chân căng thẳng. Mã Liệt và Lưu Tử Quân ăn xong bước ra, Lưu Tử Quân nhìn anh trầm mặc không nói, nhịn không được mở miệng khuyên giải, bạn thân, có gì không vui cứ nói ra, đừng nghẹn. Mã Liệt trầm mặc hồi lâu, hai người lên xe rồi, bỗng nhiên Mã Liệt xoay người, ha ha cười to. Cô gái kia vừa rồi quá lợi hại, kỹ thuật với dao kia đã vượt qua mẹ mình, cười chết, ha ha ha. Lưu Tử Quân nhìn bạn thân như nhìn người bệnh thần kinh, không phải là chịu kích thích quá mức chứ, vội vàng đem đuổi tên này về nhà.